Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, từ khi hợp tác với công ty của em rể, anh ta không cần phải khom lưng cúi đầu nhìn sắc mặt người khác nữa, đặc biệt là khi biết Thịnh Thế Group quyền lực nhất là công ty của em gái em rể. Anh ta cảm thấy mình, An Việt Hành, thực sự sẽ dựa vào mối quan hệ của em gái để phát triển. Tuy nhiên, bản thân anh ta rất hiểu rõ mình nặng nhẹ thế nào, hiện tại anh ta chưa có năng lực đó, đương nhiên cũng không tham lam như vậy. Hơn nữa, mặt mũi là do dựa vào mối quan hệ của em gái mà có được, chỉ khi bản thân có năng lực vượt trội mới có thể cho em gái đủ khí thế ở nhà chồng. Vì vậy, hiện tại có người đưa cho anh ta một con đường sáng sủa, anh ta nhất định phải tạo ra con đường riêng cho mình, chỉ khi đó mới xứng đáng với tổ tiên nhà họ An. Khi hai người mới cưới kết thúc nghi lễ trên sân khấu, Tần Sương cũng lại trò chuyện với ông bà nội bên cạnh. Hai cụ già gần đây rõ ràng không còn khỏe mạnh như trước, nghĩ đến việc sau này họ sẽ rời xa mình, trong lòng cô không khỏi khó chịu. Hoắc Đình Châu thấy vợ đột ngột thay đổi sắc mặt, cũng lo lắng hỏi. Sao thế? Tần Sương lắc đầu, em không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số chuyện khác thôi, đừng lo lắng. Hoắc Đình Châu thấy vợ không sao, cũng tiếp tục nói. Hôm nay em uống khá nhiều rượu, nếu mệt thì lên lầu nghỉ một lúc, bên này chắc là sẽ kết thúc trong một thời gian ngắn. Tần Sương cười, em không sao, lần này uống không nhiều, trước đây em còn uống bia đến nỗi đạp cả thùng, đừng coi thường em. Hôm nay là ngày anh hai kết hôn, cô sao có thể rời đi sớm được. Bác cả và bác hai cùng cả gia đình đều rất tốt với cô, hôn lễ của các anh trai, dù sao cũng phải giữ mặt mũi. Giờ đây, mọi người trong giới đều biết cô là cháu gái nhà họ Dương, công ty của anh hai mới khởi nghiệp. Giờ đây nếu mất mặt mũi, người ta sẽ nghĩ rằng cô và người nhà họ Dương không hòa thuận. Bên này, cô dâu thay bộ váy đỏ, Dương Minh Huy sau khi kính rượu các bậc trưởng bối, liền đến bàn của Tần Sương. An Tử Nguyệt trước giờ chưa từng gặp em gái này, chỉ thường nghe người đàn ông của mình nhắc đến. Giờ đây gặp mặt lần đầu, cô nghĩ thầm. Em gái của người đàn ông mình quả nhiên danh bất hư truyền. Em gái, em rể, đây là chị dâu của hai người, An Tử Nguyệt, hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp đại học, sau này chúng ta là một gia đình. Tần Sương thấy anh hai giới thiệu, đương nhiên cô cũng rót đầy rượu, rồi hai vợ chồng cùng đứng dậy nói. Chúc mừng anh hai, chúc mừng tân hôn, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Dương Minh Huy cười, cảm ơn em gái đã chúc phúc. Hy vọng lời chúc của em sẽ thành hiện thực. An Tử Nguyệt cũng theo lời nói. Cảm ơn em gái đã trang trí lễ đường cho bọn chị dâu hôm nay rất vui. Hôm nay, cô ấy đã giữ thể diện trước bạn bè và những người cùng trang lứa, khiến cô ấy rất vui. Dù cô ấy không phải là người thích phô trương, nhưng đám cưới chỉ có một lần trong đời. Người đàn ông của cô ấy có thể mang đến cho cô ấy một đám cưới đáng nhớ vào ngày hôm nay. Cô ấy đương nhiên thích. Dù sao, không có người phụ nữ nào có thể từ chối một đám cưới hoành tráng chỉ có một lần trong đời. Khi hai bên nâng ly chúc mừng xong, Dương Minh Huy liền dẫn vợ đến những bàn tiệc khác. Tần Phong đi một vòng trở về, cũng hơi đỏ mặt. Từ khi tiếp quản Thịnh Thế Group, ông ấy không ít lần tham gia tiệc rượu. Gần đây, rõ ràng là béo lên một vòng. Tần Sương thấy ba mình uống khá nhiều, cũng lo lắng hỏi. Ba không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không được thì lên lầu ngủ một lúc đi. Tần Phong khoát tay, ba không sao, chỉ là hơi đỏ mặt thôi. Nhưng sau này thật sự không thể ăn uống như vậy nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ba cũng sẽ trở thành một ông chú béo mập. Trước đây, ông ấy luôn tập thể dục trong quân đội, gần đây bận rộn đến nỗi không có thời gian tập luyện. Nhìn thấy 8 múi cơ sắp biến thành 1 múi, ông ấy nhất định phải ngừng uống rượu. Tần Sương thấy ba mình còn biết tiếp tục uống sẽ trở nên béo mập, cũng cười nói. Ba cũng không định tìm mẹ kế cho con, cần gì phải dưỡng nhan như vậy. Tần Phong lừa một cái. Ba tự thưởng thức thân hình của mình có được không? Nhưng con nói như vậy, ba cũng phải tìm bạn đời cho mình. Dù sao cuộc đời con rất dài, ba không thể mãi sống trong quá khứ. Kiếp trước, ông ấy giữ thân như ngọc cho vợ, nuôi dạy con gái duy nhất. Giờ đây đổi thân phận, ông ấy cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Cuộc đời này dài như vậy, con gái cũng đã có bến đỗ tốt đẹp, ông ấy muốn buông bỏ một số chuyện. Còn Tần Sương nghe thấy ba nói vậy, liền kinh ngạc nói. Bà thực sự đã nghĩ thông suốt rồi, không còn giữ gìn cho mẹ nữa. Tần Phong gật đầu, nghĩ thông suốt rồi, đã qua nhiều năm như vậy, những gì ba con nên làm, có thể làm, bà đều đã làm rồi. Thời gian không nhiều của nửa đời sau, ba chỉ muốn sống vui vẻ, con sẽ không trách ba chứ. Tần Sương lắc đầu, con sao có thể trách ba, những năm qua ba đã vất vả, khi nào ba gặp được người phù hợp, con sẽ đích thân tổ chức đám cưới cho ba. Ba cô ấy là người ba tốt nhất thế giới, dù là kiếp trước hay kiếp này, ông ấy đều đã hy sinh rất nhiều. Vì vậy, một người ba tốt như vậy, nếu nửa đời sau có người tâm đầu ý hợp bên cạnh, cô cũng đồng ý, chưa trải qua khổ của người khác, đừng khuyên người khác nên làm gì, cuộc đời ngắn ngủi, đương nhiên phải sống vui vẻ, mới không uổng phí một đời người. Con gái ngoan, con yên tâm, tài sản của nhà chúng ta đều là của con, dù có tìm bạn đời, ba cũng phải tìm một người phụ nữ giàu có nuôi ba, ăn bám cũng rất tốt. Người khác đều khinh thường đàn ông ăn bám, nhưng Tần Phong lại rất thích ăn bám, có người nuôi nấng, chăm sóc, nửa đời sau dưỡng già không tốt sao? Tần Sương thấy ba nói vậy, cũng bất lực nói, làm gì có nhiều phụ nữ giàu có như vậy, trừ khi ba tìm người nước ngoài, trong nước thì đừng mơ. Nước ta mới khởi nghiệp, những nữ doanh nhân có năng lực hiện tại thực sự không tìm được mấy, cơ bản là do đàn ông làm chủ. Ba cô muốn tìm người phụ nữ giàu có lẽ phải đi Hồng Kông mới có người phù hợp, ai bảo ở đó nhiều phụ nữ giàu có. Hoắc Đình Châu nghe thấy hai ba con trò chuyện, cũng có chút buồn cười, nghĩ thầm ba vợ lại có ý tưởng như vậy, quả nhiên linh hồn mấy chục năm sau thật là thời thượng. Tuy nhiên, hiện tại anh dường như cũng là người ăn bám, ai bảo vợ kiếm tiền nhanh đến nỗi người thường không thể đuổi kịp. Khi tiệc tàn, Tần Sương bảo tài xế đưa ba về trước, sau đó hai vợ chồng mới về khu nhà. Ở một nơi khác, nhà họ Lê ở Hải Thành gần đây bị đàn áp một cách bí ẩn, sau khi liên tiếp mất đi hơn 10 dự án hợp tác, người đứng đầu nhà họ Lý mới phát hiện ra điều bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, nhà họ Lê ở Hải Thành cũng là một gia tộc lâu đời có chút nền tảng, trước đây rõ ràng vẫn ổn, mất một hai dự án là chuyện bình thường, nhưng liên tiếp mất hơn 10 dự án, thậm chí có một số công ty trực tiếp rút khỏi hợp tác, ai cũng có thể phát hiện ra điều bất thường. Cách chương.